Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 678, chương 680, Quyền Phong chết rồi. Yêu tộc cùng loài người không thăng bằng, e sợ muốn đánh phá. Những năm này, yêu tộc bất hủ liên tục xuất hiện. Đặc biệt là phượng tộc mấy cái bất hủ xuất hiện. Bất luận về số lượng vẫn là về mặt thực lực. Yêu tộc bất hủ tất cả đều đè lên nhân tộc. Này cũng được rồi. Yêu tộc còn có Quyền Phong như vậy đại sát khí. Bất hủ thất tầng vẫn luôn là đặt ở nhân tộc trong lòng một viên tảng đá. Nhân tộc một phương hy vọng duy nhất chính là Táng Thiên Quan. Nhiều năm như vậy, Táng Thiên Quan đến cùng ở đâu, ở trên tay người nào? Không biết, lần sau yêu tộc cùng loài người đại chiến. Này Táng Thiên Quan còn có thể ra tay sao? Mắt thấy yêu tộc một phương bất hủ lại nhanh chóng tăng cường. Nhân tộc các bất hủ cao thủ, lòng như lửa đốt. Lần này được rồi, người nào đó tộc bất hủ nói. Tâm tình vui sướng từ tâm mà phát, rốt cục có thể thở ra một hơi. Bất hủ thất tầng nhân tộc, chỉ cần nắm giữ ngăn cản Quyền Phong thực lực, chúng ta nhân tộc thì sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Hiện tại sẽ không, có thể tương lai nói không rõ ràng. Đừng quên phượng tộc, đối với người tộc bất hủ tới nói, chỉ có thể tạm thời thở một hơi. Không biết vị này lai lịch, có thể hay không chính là Quách Vui Mừng. Chuyện này phải hỏi Vũ Hóa Môn rồi. Đúng vậy nói, Vũ Hóa Môn lần này phát đạt, không hề hủ ghen nói. Vũ Hóa Môn bao nhiêu năm đều không có xuất hiện bất hủ. Mắt thấy này Vũ Hóa Môn sa sút, không nghĩ tới xảy ra một Quách Vui Mừng. Nếu như hiện tại nhân tộc bất hủ thất tầng cao thủ thực sự là Vũ Hóa Môn nói. Toàn bộ Vũ Hóa Môn cơ hồ trong nháy mắt từ một tam lưu môn phái trở thành nhân tộc lãnh tụ. Bực này chênh lệch đối với bọn họ bất hủ cao thủ tới nói, đều lớn hết sức. Ngẫm lại ngày xưa không lọt mắt môn phái, đột nhiên thành hắn không thể ngước nhìn tồn tại. Rất nhiều tông môn mạnh mẽ chỉ ít nắm giữ một cái trưởng thành quá trình. Chính là phượng tộc bực này, cũng dùng thời gian vạn năm mới xuất hiện năm cái bất hủ. Đối với bọn họ những này lâu năm bất hủ tới nói, mới lên cấp bất hủ còn không đạt tới bọn họ ngưỡng mộ mức độ. Nhân tộc thảo luận thời điểm, trên trời xuất hiện chói mắt võng kiếm, đem Quyền Phong vây quanh ở trung tâm. Ha ha, tương đương ta bản thể là gió, người kiếm mạnh hơn, cũng không đả thương được ta. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ngươi tuy rằng mạnh mẽ đối với ta mà nói vô dụng. Đầu hàng đi nhân loại. Quyền Phong cười nói, mới bắt đầu, người trước mắt này cho hắn rất nhiều kinh ngạc, lĩnh ngộ đạo pháp nhiều, bản lĩnh mạnh mẽ, không nghĩ tới nhiều như vậy đạo pháp đối với hắn đều không có tính thực chất thương tổn. Lý Mục không hề trả lời, Quyền Phong có chút lúng túng, nói đi, người rốt cuộc là ai? Ta sống nhiều năm như vậy, chưa từng nghe qua như ngươi vậy tên gọi. Quyền Phong hỏi, Lý Mục vẫn không hề trả lời. Tiếp tục triển khai đạo pháp của chính mình. Cùng Quyền Phong đối chiến, Lý Mục đối với đạo pháp vận dụng cũng càng ngày càng thuần thục luyện. Mà Quyền Phong trải qua trước kinh ngạc thất thần sau khi bình tĩnh ứng đối Lý Mục, không nói lời nào, đánh tới ngươi. Hả, ngươi đang ở đây bắt ta luyện tập. Ha ha, tương đương nói thật, ta từ khi đi vào bất hủ thất tầng cũng không có cùng đồng cấp cao thủ động thủ quá. Ngươi luyện tập, ta cũng luyện tập. Ha ha, tương đương, thật không? Chỉ sợ ngươi không có luyện tập cơ hội. Lý Mục thần thức nhúc nhích một chút, núi nhỏ trên đống đất nứt ra. Táng Thiên Quan bay tới. Hả, Táng Thiên, chấm ngoặc kép, Quyền Phong vong hồn đại mạo. Vèo, tương đương chạm đích bỏ chạy. Lý Mục nghênh đón, đem Quyền Phong ngăn lại. Chạy cái gì? Không phải mới vừa rất thần khí sao? Người rốt cuộc là ai? Táng Thiên Quan làm sao ở trên tay ngươi? Quách Vui Mừng đây. Quyền Phong kêu sợ hãi, thân thể hóa thành từng đạo phân thân từ bốn phương tám hướng rời đi. Lý Mục trên người đạo pháp phun trào, vô số đạo pháp lại từ bốn phương tám hướng đem Quyền Phong phân thân ngăn lại. Lúc này, Táng Thiên Quan đã xuất hiện tại một đạo Quyền Phong phân thân sau khi đem Quyền Phong một phần phân thân hút vào. Người rốt cuộc là ai? Quách Vui Mừng có phải là bị ngươi giết? Còn đang bận tâm Quách Vui Mừng chuyện. Ngươi hay là trước ngẫm lại chính ngươi đi. Táng Thiên Quan lại xoay một cái. Đem quyền phong một đạo khác phân thân hủy diệt. Buông tha ta khỏe không? Lý Mục trước mặt quyền phong phân thân nói. Qua nhiều năm như vậy. Ngươi có từng buông tha bộ này đại trận? Buông tha trong đại trận hài tử. Đang khi nói chuyện. Táng Thiên Quan lại cắn nuốt một đạo quyền phong phân thân. Hai người chiến trường ở quyền phong nhanh chóng bại lui sau. Di động trong nháy mắt đến man hoang nơi ở ngoài. Ngươi có từng nghĩ tới. Bởi vì ngươi đuổi giết ta. Ngươi bên trong đại trận hài tử sẽ phải chịu yêu tộc hoặc là nhân tộc cái khác cao thủ công kích. Không có ngươi che chở. Tính mạng của bọn họ khó giữ được. Ta không tin thiên hạ này. Còn có ai còn muốn đối địch với ta? Không sợ ta diệt tộc sao? Chạm tương đương quyền phong một đạo phân thân. Bị Lý Mục xé nát. Ngươi, chấm ngoặc kép, đừng suy nghĩ. Ngài phân thân thực lực quá yếu. Không đủ ta giết, hợp lại cùng nhau lại không đủ Táng Thiên Quan thôn phệ. Nhận lệnh đi, ngươi đã sống nhiều năm như vậy. Cũng nên quy thiên rồi. Xa xa chạy tới các tộc cao thủ. Bỗng phát hiện giao chiến địa điểm liên tục biến hóa, nhưng mà thần thức lại không thấy rõ trong khi giao chiến biến hóa cụ thể. Miễn cưỡng đủ tới được thần thức, cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác được hai người cao thủ tựa hồ phân ra được thắng bại. Có điều này còn dùng cảm ứng sao? Chiến trường đều rời đi man hoang nơi, khẳng định một đuổi một chạy, rất có thể quyền phong còn thất bại. Quyền phong thất bại, sao có thể có chuyện đó? Quyền phong nhưng là lâu năm bất hủ thất tầng. Nếu như không phải quyền phong, chiến trường này làm sao khắp nơi di động? Nếu như quyền phong chiếm thượng phong, chỉ ít man hoang nơi bị hủy sau, lại đi truy sát cái kia đối thủ chứ. Hãy đi trước nhìn. Trong chớp mắt, chiến trường lần thứ hai di động, xuất hiện tại yêu tộc bên trong. Cái khác cao thủ tốc độ nơi nào có quyền phong thoát thân tốc độ nhanh? Rất nhanh. Cái khác mấy cái phương hướng quyền phong phân thân bị Táng Thiên Quan cùng Lý Mục giết chết. Tiếp theo Lý Mục tốc độ di động nhảy vào yêu vực bên trong. Ta bản thể là phong. Gặp gió hiện tượng, tốc độ thật nhanh. Chỉ cần cho ta một tia phong. Ta là có thể sống hạ xuống. Nào đó ngày, ta tất nhiên tìm ngươi hậu nhân trả thù. Quyền phong cuống lên, coi như ta hôm nay buông tha ngươi. Ngươi tương lai sẽ buông tha ta hậu nhân. Chuyện cười. Chỉ có ngươi chết. Ta mới sẽ không lo lắng tương lai. Hơn nữa. Táng Thiên Quan sẽ liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi. Lý Mục cười quỷ nói. Đang nói. Táng Thiên Quan tòng quyền phong đạo này phân thân phía sau kéo tới. Nhất thời. Trong thiên địa giao chiến im bặt đi. Chính dám đến cao thủ. Tất cả đều bối rối. Giao chiến kết thúc sao? Làm sao sẽ nhanh như vậy? Bọn họ không đều là bất hủ thất tầng sao? Lẽ nào chúng ta lấy được thông tin? Thông điệp là sai. Vèo tương đương càng là nghĩ như vậy. Rất nhiều cao thủ tâm càng nhanh. Trận này cả thế gian đều chú ý đại chiến. Mặc kệ ai thua ai thắng đều quan hệ thiên hạ thế cuộc. Nửa ngày sau khi man hoang nơi ở ngoài lục tục xuất hiện mấy cái bất hủ. Sau đó đã nhìn thấy. Bị hủy diệt đại trận một lần nữa dựng đứng lên. Đại trận bắt đầu hấp thu quanh thân nguyên khí. Là quyền phong chết rồi. Không thể nào. Nếu như là quyền phong chết rồi. Thiên hạ đại thế e sợ phải biến đổi rồi. Bất luận nhân tộc bất hủ còn có yêu tộc bất hủ. Tất cả đều sửng sốt. Yêu tộc một phương mấy cái bất hủ. Hai tay run rẩy đáy lòng dâng lên hoảng sợ. Quyền phong chết rồi. Thiên hạ đại thế cho ta yêu tộc bất lợi. Chớ bi quan như vậy. Thực sự là nhân tộc bất hủ thất tầng thắng cũng không cần lo lắng. Có thể tiêu diệt quyền phong cao thủ. Tất nhiên là lâu năm bất hủ thất tầng. Lần trước quyền chạy bằng khí tay thời điểm hắn đều chưa từng xuất hiện. Chỉ có thể nói rõ người này ẩn cư không màng thế sự. Chỉ cần không chọc hắn. Sẽ không có chuyện gì. Có yêu tộc cao thủ an ủi. Không muốn đem hy vọng ký thác vào nhân ra không ra tay nguyên do trên. Mạnh mẽ ta yêu tộc mới phải bản chất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18.